Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669. Tươi mát thoát tục tăng giá lý luận, ha ha tương đương, Trần Tấn cố ý cười cười, sau đó hỏi ngược lại, ta muốn hỏi hỏi hôm nay các vị ở tại đây, các người mọi người cảm thấy, Tấn Hoa công ty phía dưới tòa nhà. Bán bao nhiêu tiền phù hợp đâu? Nghe hắn hỏi cái này lời nói. Kim giận ở trong lòng liên thanh mắng to dối trá. Lập hồ sơ giá cả đều đến 30.000. Rõ ràng là muốn đem đơn giá kéo đến 25.000 trở lên nha. Nhưng là, cái giá tiền này thật sự có nhưng có thể bán ra đi sao? Nghĩ đến cái này một gốc giả. Kim giận đều hận không thể ở trước mặt vạch trần Trần Tấn cái này chỉ tiểu hồ ly âm mưu. Nhắc nhở mọi người tuyệt đối không nên mắc lừa a. Giống nổ lâu cây danh tiếng loại chuyện này. Bọn hắn Kim Hạ tập đoàn cũng biết chơi. Hắn thậm chí có thể đóng một tòa 10 tầng. Không, hắn có thể đóng 20 tầng đến nổ rớt. Nhưng loại này sáng ý. Dùng qua một lần về sau. Lại dùng liền biến thành cùng gió, ngược lại liền thật biến thành giả vờ giả vịt. Bất quá nghe Trần Tấn hỏi lên như vậy, phóng viên bên trong cũng không ít nắm giữ chân thực tài liệu. Lập tức bén nhọn nói, Trần Tổng, ta từ Cục Quản lý Bất Động Sản hiểu rõ đến, Tấn Hoa công ty dưới cờ hạng mục lập hồ sơ giá cả đã cao tới 25.000. Chẳng lẽ ý của ngươi là... Bắt đầu phiên giao dịch giá sẽ vượt qua 2 vạn nhất mét vuông sao? Trần Tấn nhìn một chút người phóng viên này. Hảo chết không chết, lại là bất động sản mới tầm nhìn, người. Mặc dù cùng lần trước không phải cùng một cái, bất quá cực kỳ hiển nhiên. Bất động sản mới tầm nhìn là chuẩn bị cùng hắn chính diện thép đến cùng. Mà lại, lần này đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị. Ngay cả Cục Quản lý Bất Động Sản tin tức đều lấy được. Người phóng viên kia hiển nhiên cũng không tính cứ như vậy buông tha Trần Tấn. Mà là tiếp lấy nói ra. Trước mắt, mượn tàu điện ngầm dọc tuyến lợi tốt. Liên hợp thương hội sở thuộc tòa nhà. Tiêu thụ quân giới cũng chẳng qua là tại hơn 9.000 một mét vuông. Đương nhiên, đây là bởi vì Liên hợp thương hội hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không có tăng giá, bằng không mà nói, cán giang khu cái khác một chút tòa nhà, hiện tại giá bán nhưng đều đã tại 15.000 trở lên. Trần Tổng ngươi luôn miệng nói, muốn giữ gìn mua phòng người lợi ích, như vậy không biết tại trải qua một loạt tuyên truyền về sau. Có phải hay không liền muốn lộ ra chân diện mục, bắt đầu thu hoạch cái này sóng trướng lên rau hẹ đây? Người phóng viên này gần như đinh tai nhức óc, để bên trên phóng viên không tự chủ đều nắm tay để xuống. Có quen biết phóng viên trông thấy hắn, mới nhớ tới, lần trước bị Trần Tấn chọc trở về, chờ lệnh truyền, vị kia. Cùng hắn tựa hồ là, bất động sản mới tầm nhìn, cố định CP nha. Quan hệ kia là tương đối tốt, hôm nay, sợ không phải cố ý đến tìm lại mặt mũi đi. Trần Tấn vậy mà không biết cái này rất nhiều tiểu bát quẻ. Hắn nhìn thấy đối phương tên tuổi, liền biết kẻ đến không thiện, cũng không thiện, lại như thế nào? Vị phóng viên này bằng hữu xem ra là xuống một phen công phu. Trần Tấn mỉm cười nói, bất quá công phu còn hạ đến không đủ. Mấy ngày nay, công ty của chúng ta đã một lần nữa trình báo lập hồ sơ giá cả. Hiện tại lập hồ sơ giá cả trên, thân, 3 vạn, ngoặc kép chấm chấm. Hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người bị cái giá tiền này sợ ngây người. Kim giận vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Ngươi trình báo liền trình báo, lén lút cắt rau hẹ là được rồi. Dựa vào cái gì dám ngay ở một đoàn truyền thông trước mặt. Như thế đường đường chính chính nói ra. Còn mẹ hắn cảm thấy rất quang vinh, mà cái kia đào ra Trần Tấn câu nói này phóng viên, thì càng là tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau, cả người giống điên cuồng bình thường, phấn chấn, lập tức trả lời nói, Trần Tổng, không nói đến cái giá tiền này là như thế nào thông qua vật giá cục phê duyệt. 3 vạn giá cả, có phải hay không trong lòng của chính ngươi giá vị đâu? Vâng, Trần Tấn nhẹ nhõm đáp, ta nói qua mỗi một câu đều chắc chắn, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích, không phải lời nói suông. Ta tin tưởng kia tổng cộng hơn 6.000 hộ đem không ràng buộc đạt được bất động sản giao phó hộ khách. Sẽ có khắc sâu nhất trải nghiệm. Mặt khác chính là chúng ta công ty tài vụ tổng thanh tra. Vượt qua 25 ức hao tổn. Không nói sau này không còn ai. Nhưng nhất định xưa nay chưa từng có. Đừng quên, cái này cách dù hao tổn nguyên nhân. Vẻn vẹn cũng là bởi vì ta nói qua câu nói này. Cũng không có người muốn cầu ta làm như vậy. Ta cũng hoàn toàn có lý do yêu cầu những cái kia hộ khách thanh toán chênh lệch giá. Nhưng ta không có, cho nên cầm câu nói này chỉ trích ta. Ngươi không xứng, giữ gìn lợi ích, cũng không phải thật đơn giản đưa tiền nhẹ nhàng như vậy. Giữ gìn ngành nghề tôn nghiêm, giữ gìn thị trường khỏe mạnh, đồng dạng cũng là tại giữ gìn mua phòng đám người lợi ích. Ta đánh cái so sánh đi, liền lấy mua liên hợp thương hội dưới cờ hạng mục hộ khách tới nói. Kim Tổng đúng lúc hôm nay, cũng tại, tới, Kim Tổng, các ngươi hạng mục trước mắt có thể bán được hợp lý giá vị là 15.000 tả hữu. Đây là vừa rồi vị phóng viên kia nói, như vậy xin trả lời một chút, tại sao muốn đè ép hợp lý giá cả không tăng, ngược lại tiếp tục nhường lợi tiêu thụ đâu? Kim giận trầm mặt, tránh cũng không thể tránh bị Trần Tấn kéo đến phía trước. Hắn thầm nghĩ ta vì cái gì không tăng giá, còn không phải là vì chèn ép các ngươi Tấn Hoa công ty sao? Như thế minh bạch mục đích, đừng nói là Trần Tấn, liền ngay cả ký giả phía dưới đều nhất thanh nhị sở. Cho nên khi hắn bị Trần Tấn đẩy lên trước sân khấu thời điểm, đã dẫn phát một trận tiếng cười. Nhưng lời xã giao còn phải thử một chút. Thế là Kim giận đành phải lúng túng nói. Ý nghĩ của chúng ta vẫn là lấy càng giá tiền thấp nhiều bán một chút phòng ở đi. Nhường lợi tại dân, nguyên bản là chúng ta tạo thành liên hợp thương hội căn bản mục đích. Nhường lợi tại dân, Trần Tấn ngoạn vị cười cười. Vậy tại sao không huệ lợi cho dân đâu? Huệ lợi cho dân. Tất cả mọi người ở đây đều bị hắn nói ra từ mới hợp thành khiến cho có chút mơ hồ. Có phóng viên thậm chí đang nghĩ, trọng điểm nhiều lắm, một cái đề bài thi không đến a. Nhưng Trần Tấn lại nhất định phải kiên định nói tiếp, bởi vì hôm nay hắn không chỉ là tại Đông Giang thành phố, sẽ còn tại trên Internet bị điên cuồng tuyên truyền. Nếu như không thể đem đã được lợi ích quần thể cho lôi kéo tới giúp đỡ chính mình, hắn đem rất khó mặt đối với kế tiếp tình huống. Không sai, hắn đối mọi người hô, còn không có mua phòng ốc hộ khách, là mua phòng người, chẳng lẽ đã mua phòng hộ khách, cũng không phải là sao? Chí ít cá nhân ta là không tán đồng liên hợp thương hội cách làm này. Chúng ta nhà đầu tư, tại bảo đảm nhà căn bản giá trị, cũng chính là chất lượng về sau. Cam đoan nhà kèm theo giá trị cũng trọng yếu giống vậy. Rõ ràng có thể bán 15.000 phòng ở, không phải bán 9.000. Đây chính là đối đã mua phòng hộ khách không tôn trọng. Cũng là vi phạm quy luật thị trường hành vi. Mọi người có thể thử nghĩ một hồi. Nếu như ngươi mua một phòng nhỏ, phòng ở lên giá, vô luận ngươi là đầu tư vẫn là từ ở, trong lòng đều sẽ vui vẻ hài lòng a. Vấn đề này để các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trên thực tế đều thuộc về đã được lợi ích quần thể. Rốt cuộc làm tài chính và kinh tế phóng viên, có một cái tương đối lớn chỗ tốt, liền là có cơ hội phỏng vấn rất nhiều thương nghiệp đại lão. Nhất là gần 2 năm, bất động sản đại lão chiếm đại đa số. Tại nhà đầu tư cần một chút dư luận trợ giúp thời điểm, các phóng viên mượn cơ hội cầm cái đặc biệt ưu đãi giá cả. Không quá phận a, lại thêm tương đương một bộ phận phóng viên ngẫu nhiên sẽ còn viết tài chính và kinh tế bình luận. những cái kia khuynh hướng tính rõ ràng bình luận, đều là một tờ vạn kim giá cả, cho nên bọn hắn thu nhập là tương đương khách quan, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người, đại đa số đều đã mua phòng của mình sinh. Đối mặt Trần Tấn vấn đề, bọn hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng đáp. Không sai, Trần Tấn hài lòng gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy nếu như ngươi tiêu 9.000 đơn giá mua một cái tòa nhà phòng ở, xung quanh tòa nhà đều bán 15.000, ngươi cảm thấy kiếm lời. Nhưng nếu là qua nửa năm sau, xung quanh tòa nhà đều bán 20.000, ngươi tòa nhà y nguyên chỉ có thể bán 9.000, ngươi cảm thấy ngươi là kiếm lời vẫn là thua thiệt đây? ... Vấn đề này, hiện trường lại không có người có thể trả lời ra, bởi vì một khi đáp, liền có lên ào ào giá phòng hiềm nghi, cũng không đáp, môn tự vấn lòng, thật không cảm thấy thua thiệt sao? Trần Tấn nhưng không có loại này lo lắng. Hắn nói thẳng, đương nhiên là thua lỗ. Mua phòng ốc nguyên tắc là cái gì? Khu vực, có lẽ Tấn Hoa công ty lúc trước bán ra phòng ở giá cả 10 phần tiện nghi, một chút thành tích cao gia đình, khả năng chỉ cần mấy chục vạn liền có thể mua vào. Còn muốn tăng thêm chúng ta cung cấp vô tức vay, cùng tặng không cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng ta có thể bởi vì bọn hắn bán tiện nghi, liền không nhìn quy luật thị trường, ấn lấy giá cả không tăng sao? Cuối cùng bởi vì ta cái này nhà đầu tư thị trường thao tác, đạo gây nên bất động sản của bọn họ không đạt được vốn có giá trị. Cái này cũng không gọi giữ gìn mua phòng người lợi ích. Thiên Lân dinh thự, Hợp Thành Đạt Thành, Vui Phúc chung cư, Thần Quang quận, Tấn Hoa công ty phía dưới bốn phía tòa nhà, hiện tại cũng là quy hoạch bên trong trọng điểm học khu phòng. Tại trung tâm thành phố, trọng điểm học khu phòng giá tiền là nhiều ít, các vị chắc hẳn đều rất rõ ràng. Tất cả mọi người nghe lời nói này về sau, cũng không khỏi đến cúi đầu suy tư. Bởi vì Trần Tấn nói không sai, tại trung tâm chợ lời nói, trọng điểm học khu phòng căn bản cũng không có đơn giá tại 3 vạn một chút. Nhìn như vậy đến, Tấn Hoa công ty 3 vạn báo cáo chuẩn bị giá cả, tựa hồ liền không khó như vậy lấy tiếp nhận. Trần Tấn dừng một chút, cho bọn hắn một chút suy nghĩ thời gian, sau đó bổ sung thêm, mà ở Cán Giang khu, còn muốn tăng thêm tàu điện ngầm miệng lợi tốt, những cái kia không phải trọng điểm học khu phòng, đều mượn cơ hội này tăng giá trị ít 50%. Bình tĩnh mà xem xét, 3 vạn, thật quý sao? Cho nên ta bây giờ trở về đáp ngươi vừa rồi vấn đề. Trần Tấn chỉ vào bất động sản mới tầm nhìn người phóng viên kia, nghiêm túc nói, Tấn Hoa công ty 3 vạn lập hồ sơ giá cả tuyệt đối là hợp lý, không có bất kỳ cái gì ngầm thao tác. Liên quan tới cái này, vật giá cục từng có khắc nghiệt bình chắc, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi có thể chất vấn vật giá cục công tín lực, như thế một cái tầng bốc giữ lại, ép tới người phóng viên kia nói không ra lời. Hắn chỉ là có chút không rõ, rõ ràng là chính Trần Tấn lên giá, dựa vào cái gì bị hắn mượn thầm chê liên hợp thương hội nói mò một trận về sau, vậy mà lộ ra như thế tươi mát thoát tục, như thế có đạo lý, căn bản không phản bác được mà. Trần Tấn khẽ nói, nên bán giá cả bao nhiêu liền bán giá cả bao nhiêu, đây chính là Tấn Hoa công ty định giá tiêu chuẩn, về phần sau cùng lượng tiêu thụ liền giao cho thị trường đi bình phán đi. Hiện trường một mảnh trầm mặc, các phóng viên bị Trần Tấn thất loan bát quải một bộ lý do thoái thác làm cho nói nhăng nói cuội, nhưng Mai Mậu lại là trừng mắt nhìn, chợt nhớ tới một vị cả nước nổi tiếng phòng mong đợi đại lão, người xưng Đại Pháo Ca, Nhâm Tiên Sinh, đây chính là vị dám nghĩ dám nói siêu cấp miệng rộng nha. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn bị pháo oanh vô số ngôn luận, lại đều đã biến thành hiện thực. Trần Tấn, giống như hồ đã có một điểm cái bóng. Chí ít vừa rồi, hắn đã mịt mờ trộm đổi đi một chút khái niệm. Ngay tại đây là, Mai Mậu chợt phát hiện Trần Tấn cho nàng ném đi cái ánh mắt tới. Nàng lập tức hiểu ý, mở miệng hỏi, Trần Tổng, ta tổng kết một chút, ý của ngươi là, ngoại trừ nhà căn bản giá trị bên ngoài, giá trị đầu tư cũng hẳn là bị giữ gìn. Không sai, cuối cùng liền một câu nói kia, Trần Tấn tinh thần phấn chấn, ta tuyệt sẽ không vì cướp đoạt thị trường mà tận lực ép giá. Cũng sẽ không vì giành lợi nhuận liền lung tung tăng giá. Hết thảy tôn chỉ, đều là phù hợp quy luật thị trường, đồng thời giữ gìn mua phòng người lợi ích. Chỉ một câu này, liền để bên cạnh hắn Kim giận lập tức như ngồi bàn trông. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?